Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Râu Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Đêm Định Mệnh của tác giả Lê Tuyết. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Chị Trâm lúc này cũng chờ tôi ở cổng. Nhìn thấy chị ấy, tôi không thể nào gồng mình lên được nữa, ôm chặt khóc nức nở, khóc đến đau lòng, giọng nói cũng trở nên run run. Chị ơi, sao trời lại bất công với em như vậy hả chị? Em có làm gì nên tội đâu. Nghe những lời tôi nói, chị Trâm cũng đau lòng lắm, nhưng chị cũng không dám khuyên tôi điều gì cả, bởi vì chị biết tôi không thể nào bỏ rơi mẹ của tôi được. Cho dù bà ấy có đối xử với tôi ác độc, đối với tôi chán ghét, nhưng bà vẫn là mẹ của tôi, có công sinh thành, nuôi dưỡng với tôi. Lương tâm tôi làm sao cho phép bản thân bỏ mặc bà được chứ? Cứ như thế, tôi ôm chị ấy ngồi khóc một lúc rất lâu, đến khi nước mắt đã không còn thể nào rơi xuống được nữa, bản thân mới rời khỏi cái ôm của chị ấy, khàn giọng nói cảm ơn. Chị Trâm hỏi tôi, thế bây giờ mày định tính thế nào? Mẹ em nói bên kia bảo chỉ cần đưa tiền cho là họ sẽ thả chị ta. Thế họ nói bao nhiêu tiền, có nhiều không? 1 tỷ chị ạ. 1 tỷ? Là 1 tỷ đấy, chứ không phải là 1 triệu đâu. Rồi bà ấy ép mày lấy 1 tỷ chuộc con chị mày ra. Mày kiếm đâu ra được số tiền lớn như thế? Em không biết à? Báo công an. Bây giờ chỉ có báo công an mới giải quyết được, chứ một mình mày không có khả năng đâu. Em cũng muốn báo lắm chứ, nhưng chị cũng nhìn thấy rồi đấy, mẹ em cứ đòi tự tử, em biết phải làm sao bây giờ? Tao không thể nào mà hiểu được mẹ của mày nữa. Bà ấy là ép mày đến chết đây mà. 1 tỷ đó Khánh, con số lớn như vậy, mẹ có đi bán dâm 1 năm cũng khó mà có được, chứ đừng nói là vài ngày. Những lời chị Trâm nói mặc dù có chút gay gắt, nhưng nó lại không hề sai một tẹo nào. 1 tỷ đối với người giàu có thể không là gì, nhưng đối với người nghèo như chúng tôi, nó là con số lớn lắm. Thậm chí có đi làm cả đời cũng chẳng tích cóp được. Vậy mà bây giờ tôi lại phải tìm cách xoay lấy 1 tỷ, chưa kể còn chiếc siêu xe bị hỏng kia nữa. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy đau đầu, cũng không biết phải trả lời thế nào nên đành im lặng. Sau đó lấy điện thoại ra gọi vào số của Hương. Mấy cuộc đầu không có ai nhấc máy, nhưng đến cuộc thứ 5 cũng có người nghe. Tôi liền nói luôn, Hương, có phải là chị không? Chị đang ở đâu? Thế nhưng đáp lại tôi không phải là giọng nói của Hương, mà là giọng nói đầy thô lỗ của một gã đàn ông. Mày là cái đứa nào? Tôi là em gái của chị ta. Chị ta đâu rồi? Mấy người làm gì chị ta rồi? Được, mày là chị gái của nó. Tao cũng nói thật cho mày biết này, tao là anh của cái người mà chúng mày đâm vào đấy. Nếu chúng mày muốn nó bình an trở về, tốt nhất hãy mang tiền đến đây, bằng không thì đừng mong gặp lại nó. Anh đừng quá manh động. Tai nạn đã xảy ra rồi, chúng tôi đồng ý bồi thường. Đợi đến khi nào có báo cáo điều tra tai nạn giao thông, chúng ta sẽ hẹn luật sư cùng bàn bạc. Bàn bạc cái gì? Tao vẫn chỉ là một câu nói đó thôi. Không đưa tiền thì chúng mày đừng hòng gặp lại nó. Anh làm như vậy là bắt cóc tống tiền đấy. Anh có tin là tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát ngay bây giờ không? Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẩy giễu cợt. Gã đàn ông đó thách thức tôi. Mà thích báo thì báo đi, nhưng nhớ là trước khi báo thì chuẩn bị quan tài cho con chị của mày đi. Bàn tay đang giữ điện thoại của tôi bất giác run lên. Tôi sợ nhưng vẫn cố hết sức nhẹ nhàng nói với gã. Đừng nóng vội. Cái các anh cần là tiền, chúng tôi không nói là sẽ không đền. Nếu làm ầm ĩ việc này thì e rằng cũng chẳng có lợi gì cho các anh, thậm chí còn khiến anh lâm vào cảnh tù tội nữa. Nói tới đó tôi dừng lại. Đầu dây bên kia không có phản ứng gì, không biết liệu đối phương còn đang nghe không. Bản thân vẫn chậm rãi nói tiếp. Hay là thế này, tối nay các anh hãy thả chị ta về, ngày mai chúng ta sẽ cùng tìm luật sư bàn chuyện bồi thường. Phải đền bao nhiêu, chúng tôi sẽ không thiếu của các anh 1 xu, có được không? Không có bàn bạc gì hết. Tao nói 1 tỷ là 1 tỷ, đừng có mà dài dòng. Nhưng mà bây giờ tôi ngập ngừng. Lúc này đầu dây bên kia vang lên tiếng hét của Hương cùng với tiếng chửi bới của gã đàn ông. Chị ta thất thanh cầu xin, gọi mẹ tôi rồi gọi cả tôi, đoán chừng là bị hành hạ không hề nhẹ. Hít vào một hơi sâu, tôi lại nói tiếp. Chúng ta có thể bàn bạc lại mà, anh thấy thế nào? Muốn bàn bạc ấy thì tự mình tới đây. Tôi có thể hẹn anh ở quán cà phê. Hẹn tao ở quán cà phê để mày báo công an bắt tao chắc. Tao nói cho mày biết, thằng này không có ngu đâu nhá, nên đừng có mà đòi qua mắt được tao. Nhưng không có nhưng nhị gì hết. Tao cho mày thời gian đến mai. Nếu mai mà mày không đến thì chuẩn bị nhận xác con chị mày đi. Gã Sơn đe dọa tôi xong, sau đó tắt điện thoại. Tôi nhìn chị Trâm, chị ấy kiên quyết gàn tôi. Mày đừng có mà điên mà nhận lời chúng nó. Đi một mình đến ấy, tự chui đầu vào giọ đấy. Cứu người không được lại còn hại cả mình. Em biết, nên em cũng không có đồng ý với chúng. Ta bảo rồi, nên báo công an đi, để công an vào cuộc. Mình đứng ngoài chờ kết quả là được. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Tôi đáp lại chị Trâm mấy lời, nói chuyện mất một lúc, cũng đứng dậy, bắt lấy chiếc Grab đi về nhà. Lúc này mẹ tôi đang rủ dịch, hỏi người để bán nhà, sắc mặt không hề tốt một chút nào cả. Thấy tôi, bà túm tay tôi hỏi dồn dập. Thế nào rồi, mày có vay được tiền không? Có cứu được chị mày không? Con vừa gọi điện cho chị ta, có một tên nghe máy. Chúng nó nói phải mang tiền đến để chuộc, một xu không thiếu. Thế mày còn lưỡng lự cái gì? Mày cứu chị mày đi còn gì nữa? Mày nói mồm mà không làm sao? Mẹ, cứu chị được hay không, con phải nghĩ cách chứ. Bây giờ đến cái nhà này mẹ tìm người bán cũng khó, thì con làm sao mà xoay sở được? Chưa kể chúng nó còn cho hạn có một ngày. Mày đi bán dâm đi. Tao thấy chúng nó bán dâm là có tiền nhanh nhất đấy. Từ nhỏ, tôi vốn biết là mẹ không thích tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng bà lại có thể nói ra được những lời này với tôi. Bán dâm sao? Thật chua chát làm sao? Bà vẫn chỉ quan tâm đến một mình Hương. Còn tôi có thành cái dạng gì thì bà cũng không có lấy một lần mảy may để ý đến. Cố gắng kiểm xuống sự tức giận nhen nhóm trong lòng, tôi quật cường nhìn mẹ, lạnh giọng. Mẹ, con biết là mẹ lo cho chị ta, nhưng mẹ đừng có vô tâm đến mức nói ra những cái lời đó với con. Dù sao con cũng là con của mẹ cơ mà. Có người mẹ nào xui con mình đi bán dâm không ạ? Mày là con tao ấy thì mày phải cứu chị mày đi. Mày trơ mắt ra làm cái gì? Hay tao ra nhảy lầu thì mày mới vui? Mẹ đừng có mang cái chết ra để dọa con nữa. Mẹ không thấy là mẹ quá đáng lắm rồi sao? Tóm lại là mày phải cứu chị mày. Nếu không ấy, tao có chết cũng làm ma quỷ về ám mày, không để mày sống yên ổn được đâu. Mẹ tôi tức tối nguyền rủa chỉ chết tôi, thậm chí còn không hề nể nang cầm lấy một chiếc bát ném về phía tôi. Nhưng may mắn là tôi tránh đi được. Bà tiếp tục nói. Bố mày vì mày nên mới chết. Bây giờ mày cũng muốn tao vì mày mà chết, mày mới hả dạ có phải không? Mẹ đừng có nhắc đến bố nữa, bố đã mất rồi. Mày nên nhớ này, ông ấy mất là vì mày, là mày hại chết ông ấy. Mày hại chết chồng của tao, mày phá nát gia đình của tao. Mẹ tôi gào lớn, đôi mắt long lên nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng mọi thứ chỉ kéo dài được đúng 2 giây, khi mà sau đó tôi thấy bà ôm ngực, mắt trợn trắng, rồi cả người cứ thế ngã xuống sàn. Nhìn một cảnh đó, tôi sợ hãi tới mức phát khóc. Bao nhiêu tức giận đều chuyển thành lo lắng. Tôi một thân gầy gò cõng bà trên vai chạy đi ra ngoài, nhờ người gọi xe chạy thẳng đến bệnh viện đa khoa. Nước mắt một lần nữa lại chảy ràn rụa trên mặt. Chờ đợi mất 2 tiếng, mẹ tôi cũng được cấp cứu kịp thời. Thế nhưng mọi thứ lại không thuận lợi khi mà bác sĩ nói với tôi sẽ để lại di chứng đấy. Ví dụ như là mồm sẽ bị lệch. Gia đình nên động viên, đừng để bệnh nhân kích động. Nghe những lời này, tôi nghẹn thở, sau cùng cũng bình tĩnh gật đầu. Chỉ cần mẹ có thể tiếp tục sống bình yên qua khỏi cơn nguy hiểm lần này là được. Nhưng còn bà, tôi cũng không biết được mọi chuyện bà có thể chấp nhận được không nữa. Hôm sau, mẹ tôi cuối cùng cũng tỉnh lại. Việc đầu tiên bà hỏi tôi là chuyện của Hương. Tôi sợ bà kích động nên cũng không dám nói điều gì khiến cho bà đau lòng cả. Thậm chí là bản thân phải cố gồng lên để bịa ra một câu chuyện, vừa an ủi bà lại vừa đút cháo cho bà. Thế nhưng chỉ được một lúc thì giọng nói của mẹ tôi lại trở nên run rẩy, âm thanh khàn đặc. Gương đâu? Mau đưa gương đây. Mẹ, Bác sĩ nói là... Tao nói rồi đấy, đưa gương cho tao. Mẹ tôi không thèm nghe tôi, ánh mắt hung dữ lườm tôi. Tôi nghẹn giọng, biết là không thể trốn tránh được nữa. Tay run rẩy lấy gương từ trong ngăn kéo ra, do dự mãi mới đưa cho bà. Và rồi quả nhiên khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại, mẹ tôi nghiến răng ken két, tức giận vô cùng, bà chửi lớn. Là mày hại tao, con khốn. Cơn phẫn nộ làm giọng nói của mẹ tôi lạnh lót, hai bờ môi không được linh hoạt cho lắm. Nhất thời, nước dãi văng tứ phía. Bà dồn tất cả sức lực ném thẳng cái gương vào đầu tôi, rạch một đường nhẹ trên trán, máu đỏ rỉ ra từng giọt, chảy xuống cả gò má. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tôi cũng không biết phải làm gì với mẹ tôi, nên chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, kiềm chế nhẫn nhịn tất cả. Tôi muốn khuyên bà, đúng lúc này chị Trâm lại xuất hiện, lao đến kéo tôi về phía sau, lớn giọng. Bà làm cái gì đấy? Bà điên à? Mẹ tôi cười nhạt, vì quá kích động mà sặc nước bọt, ho khủ khụ liên hồi. Tôi muốn giúp mẹ, có điều vừa giơ tay ra đã bị bà gạt phăng đi, khiến cho bản thân loạng choạng, nhất thời bàn tay đỏ ửng. Chị Trâm một lần nữa không thể nào nhịn được quát lớn. Có người mẹ nào như bà không hả? Bao nhiêu năm qua nó luôn nghe lời bà. Bà muốn cái gì nó cũng làm cho bà, không một lời oán thán. Nó tuổi còn trẻ mà bà làm liên lụy đến nông nỗi này, bà còn mặt mũi nào mà mắng nó? Tao làm liên lụy đến nó sao? Nếu không phải tại nó thì chồng tao cũng không có chết, tao cũng không phải sống nhục nhã thế này. Chồng mà có quan hệ gì với nó hả? Là bố của nó đấy, nó không đau lòng sao? Nó đã phải dằn vặt đau khổ vì chuyện đó bao năm nay, bà có biết không hả? Chị Trâm còn định nói tiếp, nhưng tôi không muốn mẹ tôi kích động thêm nữa, nên đành gạt lại. Chị, đừng nói nữa. Sao mày cứ phải nhịn bà ta mãi thế? Bà ấy quá đáng đến mức người ngoài nhìn vào cũng không có ai chịu nổi được đâu. Mẹ em đang bệnh mà chị, nhịn một tí cũng không sao cả. Bà ấy bệnh, nhưng có biết được nỗi khổ của mày đâu, vẫn chỉ lo cho một mình cái con kia thôi. Mẹ tôi đang tức tối, nghe thấy chị Trâm nhắc đến Hương, thái độ của bà lập tức thay đổi. Bà trở nên hoảng loạn, lo lắng, hướng đôi mắt nhìn đến tôi, giọng chất vấn. Thì Hương làm sao rồi? Nó về chưa? Mày đã kiếm được tiền chỗ nó ra chưa? Con... Mày chưa có phải không? Mày vẫn chưa cứu nó có phải không? Con sẽ tìm cách lo liệu, sức khỏe của mẹ bây giờ vẫn chưa qua khỏi nguy kịch. Bác sĩ nói cần phải nằm nghỉ ngơi và dưỡng bệnh, nên mẹ đừng để bản thân kích động. Con ta bây giờ sống chết không rõ thế nào, mày còn bắt tao không được nghĩ đến sao? Cái loại mày máu lạnh nó vừa thôi. Mẹ. Mẹ tôi lúc này hoàn toàn giống như một người điên. Bà tức tối giật phát kim chuyền ở tay ra, sau đó lết người ngã nhào xuống đất. Tôi chạy đến đỡ bà, nhưng bà liên tục chửi tôi, lớn tiếng đến mức người đi bên ngoài cũng phải ngó vào xem. Bác sĩ chạy đến, bọn họ muốn đỡ bà dậy, nhưng bà cũng không chịu, kiên quyết không hợp tác, thậm chí là còn chửi cả họ. Chứng kiến một cảnh ấy, tôi ngoài bất lực ra cũng chẳng thể làm được gì hết. Hai tay siết lại, mất một lúc cũng mới bật ra được câu nói. Con cứu chị ta là được chứ gì? Mẹ nghe lời bác sĩ đi, bây giờ con đi cứu chị ta đây, con đi. Mẹ tôi nhìn tôi, đôi mắt của bà vẫn long lên như muốn ăn tươi nuốt sống. Thật không? Mẹ cứu nó thật không? Con nói thật, bây giờ con đi, con cứu chị ta về cho mẹ. Mày không được báo công an đâu đấy. Mày báo công an là chị mày nhất định sẽ bị chúng nó đánh cho quẻ chân. Mày không được báo. Vâng, con sẽ không báo. Bây giờ mẹ lên giường đi, để bác sĩ kiểm tra cho mẹ. Mẹ đừng có chống đối, như thế bao giờ mới khỏe được chứ. Tao không thể tin mày được. Mày thề đi, thề trước vong linh của bố mày là mày sẽ cứu chị mày đi. Hốc mắt nóng đến mức cay xè, tôi chua chát nhìn mẹ, hai bàn tay siết lại đến đau buốt, giọng nói cũng lạc hẳn đi. Con thề, con mà không cứu được chị ta thì con sẽ... Thì mày sẽ chết không nhắm mắt, chết không toàn thây, cả đời này sống không ngóc đầu lên được. Dạ vâng, con sẽ chết không nhắm mắt ạ, chết không toàn thây ạ, và không ngóc đầu lên được. Mày nhớ đấy. Tôi không đáp lời, bước chân lùi lại phía sau để cho bác sĩ đến đỡ lấy mẹ của tôi, rồi khám và tiêm thuốc cho bà. Đến khi bà thiếp đi, tôi lúc này cũng mới như người vô tri vô giác đi ra bên ngoài, nói với chị Trâm. Chị có bận gì không ạ? Nếu không bận, chị giúp em trông mẹ em một lúc nhé chị. Mày điên à Khánh? Mày đừng có mà nghe lời bà ấy rồi đi tìm đám người đó. Mày đi là không có đường về đâu. Em sẽ hẹn lại chúng ở chỗ khác đông người hơn. Nhưng mày lấy đâu ra tiền hả Khánh? 1 tỷ đó mày lấy đâu ra? Trước mắt em có một ít tiền tiết kiệm, em có thể đưa cho chúng trước, sau đó rồi sẽ trả dần. Em sẽ cố gắng thuyết phục ạ. Hay là báo công an đi Khánh? Mày báo mẹ mày cũng chẳng biết được đâu. Chị ơi, đám người kia chúng hung hăng lắm, cái gì cũng dám làm. Em báo công an rồi, không may sau đàn em của chúng tìm đến mẹ em thì cũng khổ cho chị. Nên... Chị Trâm nghe tôi nói vậy, biết là tôi cũng không còn cách nào khác, nên đành thở dài, vỗ vai tôi an ủi. Lát sau, chị mở ví lấy ra một chiếc thẻ đưa cho tôi, sau đó nói: tao cũng có một ít tiền ở trong này, mày cầm lấy để lo cho dồn cho người ta đi. Trước mắt được đồng nào hay đồng ấy, rồi có gì tính tiếp. Thôi chị làm gì có tiền đâu, chị cứ giữ lấy đi ạ. Tao bảo cầm là cầm đi, cầm lấy rồi được tí nào thì dồn, sao còn thiếu bao nhiêu thì lại cùng với nhau tính tiếp, chứ chúng nó còn lâu mới để yên cho mày. Em không có em gì hết, cầm lấy đi. Nói xong, chị Trâm lại dúi vào tay của tôi chiếc thẻ, đôi mắt cũng quắc lên nhìn tôi đầy cảnh cáo. Lúc này tôi cũng biết bản thân chẳng thể nào từ chối được chị ý nữa, nên cũng đành cầm lấy bỏ vào ví, sau đó nói: vậy chị cho em mượn một vài hôm nhé, sau này em sẽ trả cho chị. Ừ, cứ lo việc đi đã, chứ mẹ mày mà không nhìn thấy con Hương, bà lại lôi mày ra hành hạ cũng khổ. Nhưng mà tao nói này, mày đừng có lúc nào cũng nghe lời bà như thế, một lần cuối cùng này là quá đủ rồi. Em hiểu mà, em cũng chỉ yếu lòng nốt lần này thôi. Một phần là vì bà là mẹ của em, một phần nữa là trước đó bố đã dặn em là phải chăm sóc cho mẹ và chị gái. Em không muốn mình thất hứa với bố. Ừ, thôi, rồi mọi thứ nhất định sẽ qua thôi. Chị Trâm thở dài, tôi ngồi thêm với chị ấy một lúc nữa rồi cũng quyết định quay người cầm túi sách đi ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi cho đám người kia. Sau một hồi thỏa thuận, bọn chúng hẹn tôi đến một quán bar trong thành phố. Quán bar Rim này là một quán bar có tiếng, nhiều người ra vào. Suy xét một hồi thì cũng không đến mức gọi là vắng vẻ, đồng không mông quạnh, cho nên tôi cũng quyết định gật đầu đồng ý với họ. Cầm lấy 2 chiếc thẻ rút tiền cũng dồn lại tổng cộng được gần 300 triệu. Tôi cố gắng nuốt nước mắt xuống, lần theo địa chỉ đến quán bar mà đối phương đã gửi. Gã đặt một căn phòng ở cuối dãy, nhìn cũng khá là rộng rãi. Lúc tôi bước đến, Hương đang bị trói tay, lưng dựa vào tường, quần áo xộc xệch, trán bầm tím có vết máu, đoán chừng là cũng bị bọn chúng xuống tay đánh. Sự xuất hiện của tôi đã gây chú ý cho người đàn ông đang ngồi trên giường. Gã nhổ người dậy, hất cằm hỏi tôi: mày là em gái của con này phải không? Tôi mang tiền đến cho anh đây ạ. Trước mắt tôi mới chỉ dồn được 300 triệu, anh cầm trước đi. Số còn lại ngày mai chúng ta sẽ hẹn luật sư để bàn bạc tiếp, tôi sẽ trả góp vào những tháng sau đó. Trong tình huống này, tôi không muốn nói gì nhiều, dứt lời liền đứng dậy xỉu Hương đứng lên chuẩn bị đi. Ra tới cửa, gã đàn ông vẫn không chịu buông tha, giơ tay ngăn lại. Lỗ mãng nhìn chằm chằm vào mặt của tôi nói: chờ một chút, anh còn muốn nói gì nữa? Tôi đã nói rồi mà, việc bồi thường ngày mai chúng ta sẽ hẹn luật sư cùng bàn bạc. Anh yên tâm đi, lúc đó còn thiếu bao nhiêu tôi tuyệt đối sẽ không thiếu một xu. Vừa nói, tôi vừa lách người qua gã. Không gian tĩnh mịch khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Tuy nhiên, khi tôi chạm tay vào nắm đấm, gã đàn ông đó đuổi theo, giơ tay ra kéo tôi. Như có dự cảm, tôi vùng người quay lại, cảnh giác nhìn gã. Còn gã thì hất mạnh Hương sang một bên, kéo tôi vào lòng, vừa hôn vừa thở dốc, nói với cái giọng bỉ ổi: nhìn ngon thế này mà không được sơi thì phí lắm. Ở lại với anh đêm nay nhé, ngày mai về rồi anh xóa hết nợ cho em. Tôi bị gã đó ôm, bị mùi trên cơ thể gã táp vào mặt. Tôi chưa từng bị làm nhục thế này bao giờ. Tôi hét lên, vừa đá vừa cào cấu. Nhưng sức của tôi sao có thể mạnh bằng gã cơ chứ. Xoẹt một tiếng, quần áo của tôi bị gã xé toạc ra. Tôi vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Trong lúc giãy giụa, bỗng sợ thấy con dao gài ở thắt lưng. Sự nhớ ra lúc nãy trước khi rời nhà đến đây, bản thân đã mua con dao gọt hoa quả này để mang đi phòng thân. Tôi lén lén rút con dao đó ra, nhưng lưỡi dao lóe sáng, Gã phát hiện ra rồi giơ tay giằng lấy. Trong lúc tranh cướp, con dao rơi xuống đất. Tôi càng giãy giụa, dục vọng của gã càng dâng trào, không để ý đến con dao mà dùng một tay khống chế tôi, toàn thân đè xuống khiến tôi không thể cử động. Tôi cố hết sức nhưng mà không sao có thể thoát ra được. Trông thấy bộ mặt dữ tợn vì dục vọng của gã, tôi cảm thấy sợ hãi khủng khiếp. Không thoát ra được, bản thân chỉ biết khóc thét, thái độ dịu xuống, van xin. Buông tôi ra, xin anh đấy, hãy buông tôi ra. Cô em đừng kêu, đừng động đậy. Nếu ngoan ngoãn, anh hứa là sẽ không làm hại đâu. Sẽ xong ngay thôi mà, anh không nhịn được nữa rồi. Tôi lắc đầu, thấy Hương lúc này cũng lồm cồm bò dậy. Bản thân nức nở gọi chị ta, nhờ chị ta ra ngoài gọi người đến cứu mình. Thế nhưng chị ta lại bỏ ngoài tai những lời van xin ấy của tôi. Mặc kệ tôi có bị hành hạ thế nào, chị ta mở cửa đi ra ngoài, mất hút luôn. Mà cũng chính lúc này, gã đàn ông kia cũng cho tôi biết được sự thật. Cô em đừng có gọi nữa. Con chị của cô em ấy nói em mới chính là người đâm vào em gái của anh, nên đừng có hòng nó cứu em. Tôi không phải là người gây tai nạn cho em của anh. Chuyện này không liên quan tới tôi. Chị ta lừa anh rồi, chị ta mới là người đâm em gái của anh. Ai đâm không quan trọng, quan trọng là bây giờ cô em cho anh chơi một cái, dù muốn gì anh cũng chiều. Nghe những lời nói ấy của hắn, tôi thật sự là phẫn nộ. Vừa ra sức giãy giụa, lại vừa không ngừng chửi lớn. Tôi điên cuồng đẩy mạnh gã ra khỏi người của mình, lý trí như mất hết. Lúc bị gã kéo lại cũng là lúc bản thân với được con dao ở trên sàn, quay lại đâm mạnh vào bụng của gã. Máu gã bắn lên người, tôi đờ đẫn hồi lâu, rồi chợt kêu lên, ôm đầu ngồi sụp xuống đất, gào thét không ngừng. Đôi chân không thể nào đứng dậy, tôi run rẩy sợ hãi. Đúng lúc không biết phải làm thế nào thì cánh cửa bật mở ra. Người bước tới là một người đàn ông cao lớn, khuôn mạch lạnh như băng. Theo sau chính là luật sư Tiến. Anh ta nhìn tôi không nói không rằng, còn người kia thì liếc mắt nhìn tôi một lượt, rồi lại nhìn về phía gã Sơn đang nằm ở dưới đất rồi nói: gọi người đưa anh ta tới bệnh viện đi. Còn cô gái này thì sao ạ? Giao cho công an. Nghe thấy mấy từ đó, tôi lại càng trở nên hoảng loạn. Điên loạn lắc đầu, cố gắng giải thích với họ: là cái tên đó làm nhục tôi. Tôi chỉ tự vệ thôi, tôi không cố ý giết người, tôi không có. Người đàn ông kia không để ý đến lời nói của tôi. Anh quay đầu nhìn sang luật sư Tiến, trầm giọng hỏi anh ta: cô ta là người gây tai nạn sao? Theo lời của mẹ cô ta và chủ xe thì cô gái này là người gây ra tai nạn, xong rồi bỏ chạy, đổ vạ cho chị gái. Không quay được mặt sao? Camera chỉ ghi được sườn mặt. Tuy nhiên những nhân viên ở quán bar đều xác nhận cô ta chính là người đến quán họ uống rượu. Với cả cô gái này có quan hệ là người yêu của chủ xe, chính họ cũng nói là có cô gái đó mượn xe để đi. Những lời nói này truyền vào tai của tôi không khác gì một tiếng sấm giữa trời quang, khi tôi chết lặng cả người, muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích bằng cách nào. Mẹ bắt tôi cứu Hương, đến bây giờ mẹ cũng đứng về phía chị ta đổ lỗi cho tôi. Cả Quang cũng thế, tôi còn mong chờ gì nữa đây. Tôi nghĩ cho mẹ, nhưng đến cùng mẹ vẫn tàn nhẫn đẩy tôi vào chỗ chết. Đôi mắt nhắm lại, hai hàng nước mắt chảy dài. Lúc này tôi lại nghe thấy bên tai của mình cất lên giọng nói của người đàn ông đầy quyền lực kia: giao cho công an giải quyết. Chỉ mấy từ này thành công khiến tôi hoảng sợ, run rẩy nâng mắt nhìn người đàn ông đó, cổ họng nghẹn ứ. Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể mấp máy môi nói với họ. Không phải là hèn mọn cầu xin họ, cầu họ cho tôi một con đường sống. Tôi không phải là người đó đâu, tôi không có tội gì cả. Thế nhưng mà kệ lời nói ấy của tôi, người đàn ông kia vẫn không chịu để vào tai, dứt khoát quay người rời đi. Tôi đuổi theo anh, lại bị luật sư Tiến chặn lại. Tôi cứ giống như người điên, túm lấy cánh tay của anh ta, hoảng loạn giải thích: tôi không có liên quan gì tới vụ tai nạn hết, tôi không có làm gì cả. Anh là luật sư cơ mà, anh giúp tôi đi được không? Tôi không muốn ngồi tù. Cô Khánh, về chuyện gây tai nạn, trước mắt chúng tôi mong cô phối hợp với phía công an để điều tra rõ ngọn ngành. Giữa ai đúng ai sai, cô sẽ rõ thôi. Còn bây giờ thì mọi chứng cứ đều hướng về cô. Cô nói miệng sẽ không có ai tin cô cả. Tôi không có mà. Tối hôm đó tôi đi công việc của tôi, không hề di chuyển ở trên chiếc xe đó. Thêm nữa, tôi với chủ xe cũng đã chia tay rồi, không có quan hệ gì cả. Tôi nghĩ thế này, cô tìm một luật sư cho mình đi, để họ bào chữa cho cô lúc ra tòa. Vậy anh có thể... Thật xin lỗi cô, tôi không thể giúp cô được việc này, bởi vì người bị tai nạn là vợ của sếp tôi. Người đó là sếp của anh? Anh ta... Anh ấy là Phạm Vũ Thành, tổng giám đốc của tập đoàn Trường Hải. Tập đoàn Trường Hải? Đây chẳng phải là cái tập đoàn đứng trong top những tập đoàn phát triển nhất cả nước hay sao? Chưa cần nói đến vị thế của họ trong giới chính trị, chỉ cần nói về tiền thôi cũng đủ để chết một kẻ nghèo hèn thấp kém như tôi rồi. Người bị Hương lái xe đâm phải là con dâu của nhà danh gia vọng tộc. Người bị tôi cầm dao đâm trúng là anh trai của cô gái đó. Thảo nào bọn họ nhất quyết đòi lôi tôi ra công an, hóa ra là muốn lấy lại công bằng cho người thân của mình. Cứ thế tôi bị họ đưa đến đồn công an quận, và không biết rằng một cách nào đó tôi muốn gọi điện cho người thân của mình cũng không được. Bọn họ hỏi tôi qua loa vài câu, sau đó đưa tôi đến một căn phòng vừa ẩm thấp lại vừa bí bích, nói là tạm giam mấy ngày. Hành lang bên ngoài thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vọng vào. Tôi bị tịch thu hết tất cả nên chẳng biết được lúc này là mấy giờ. Cả người ngồi thẫn thờ trên chiếc bệ bê tông, vô cùng mệt mỏi nhưng cũng không dám nằm xuống. Mồ hôi ướt sũng lưng chiếc áo phông mà tôi đang mặc, dưới chân là cảm giác nóng và dính nhem nhép, chỉ cần hơi cựa mình đã chạm vào tường. Màn đêm buông xuống, tôi mơ màng ngủ gật, thỉnh thoảng lại bị muỗi đốt và tỉnh giấc. Ánh đèn leo lét của chiếc bóng đèn tròn ngoài hành lang hắt qua cửa sắt, lọt vào bên trong, chùm sáng tạo nên một dãy hàng rào chùm lên chiếc giường tôi đang ngủ. Trần nhà đầu ẩn mình trong bóng tối, phòng ngột ngạt tới mức có cảm giác tức ngực khó thở. Mũi vẫn liên tục vo ve bên tai, tuy nhiên cơn buồn ngủ đã giải cứu cho tôi. Cuối cùng một lần nữa, bản thân lại ngủ thiếp đi, đồng thời lại chìm trong một giấc mơ bất an. Trong lúc mơ màng, tôi mơ mình ngồi trên một bãi đá ngầm bằng phẳng. Trên vách đá nằm treo leo ở bên bờ biển, ánh nắng chỉ chiếu vào được một nửa. Sự chênh lệch về nhiệt độ giữa vùng sáng, vùng tối rõ rệt. Tôi men theo vách đá nhìn xuống, nước biển bên dưới trong vắt, màu ngọc bích. Có thể nhìn thấy dưới mặt nước mấy mét là những chú cá với màu sắc rực rỡ đang bơi lội tung tăng, có mấy dạng san hô màu xanh tím. Nhìn rõ các sinh vật phù du với đủ mọi hình dáng quái dị. Tôi vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy cách đó không xa là Quang đang bơi, kiểu bơi tự do rất chuẩn, động tác quạt tay rất khỏe và dẻo, lặn ra dưới cái ánh nắng rất bóng, cười tươi hạnh phúc. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, anh ta đã đứng bên cạnh Hương, nhìn tôi với đôi mắt đầy hả hê, rồi lại chuyển sang hung dữ. Rồi tôi lại mơ thấy bố nhìn tôi với đôi mắt đau lòng. Chắc tôi không chăm sóc thật tốt cho mẹ, để mẹ bị bệnh phải nằm viện. Ông nói tôi khiến cho ông thật sự cảm thấy thất vọng. Ông nói từ bây giờ tôi đừng có gọi ông là bố, bởi vì tôi không hề xứng đáng. Lồng ngực khó chịu vô cùng, tôi tỉnh giấc giữa cảm giác nghẹt thở, mồ hôi đầm đìa, trở mình ngồi dậy. Lúc này bên ngoài trời đang mưa, tiếng sấm vang lên ầm ầm không ngớt, nhưng cái oi nóng bức lại bị dồn hết vào căn phòng không thông gió này, càng trở nên ngột ngạt. Lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên đầu, tôi không thể ngủ tiếp được nữa nên đành giường đi đi lại lại ở trong gian phòng nhỏ. Đến khi bên ngoài có ánh sáng lọt vào khe cửa, bản thân mới ý thức được thì ra đã một đêm trôi qua. Thế rồi một ngày sau đó, ngoài việc người canh gác đưa ba bữa ăn đơn giản đến đúng giờ, đưa tôi ra nhà vệ sinh ở cuối hành lang đúng giờ, thì không còn có một ai đến tra hỏi tôi nữa. Mãi cho đến ngày thứ hai, có một nữ công an tầm tuổi trung niên xuất hiện trước cửa với vẻ mặt vô cảm, nói với tôi: "Đi theo tôi, có người muốn gặp cô." Thật tình tôi cũng muốn hỏi bọn họ là ai, là người gặp tôi, bởi vì tôi có được báo cho ai đâu. Tuy nhiên nhìn nét mặt nghiêm túc của họ, tôi có một chút sợ hãi, thành ra mấy lời muốn nói nuốt xuống cổ họng, bước chân bước từng bước chậm chạp. Lát sau ra tới phòng khách nhỏ, phát hiện người ngồi đó là một người đàn ông cỡ tuổi như luật sư Tiến. Tôi có chút sững người. Còn người ấy thì đứng dậy ra hiệu cho tôi ngồi xuống, sau đó nói với tôi: "Cô Khánh, nói chuyện một lúc nhé." "Vâng, không biết anh là..." "Mấy ngày nay cô ở trong này thế nào? Họ có sẽ gì cho cô không?" "Không có, nhưng mà tôi không thể liên lạc được với người thân của tôi. Tôi muốn kháng cáo, nhưng mà mọi thứ đều không được dễ dàng, cho nên tôi..." "Tôi hiểu tâm trạng của cô. Hôm nay tôi đến đây cũng là nói chuyện với cô về vụ việc này. Nói chuyện? Anh là ai? Sao lại biết tôi? Cô không cần khẩn trương. Tôi đương nhiên sẽ không hại cô. Tôi đến đây gặp cô cũng là muốn giúp cô thôi. Tôi là Thạch, cũng là luật sư, là đại diện cho bà Hoài Lan, là cô của Thành. Người đã đưa cô vào đây ngồi. Cô của anh ta? Vậy cũng là cùng một ruột với anh ta sao? Mấy người có gì khác nhau đâu. Kệ có tiền rồi chèn ép một kẻ thân cô thế cô như tôi phải nhận tội, không để lời giải thích của tôi vào tai. Mấy người có lương tâm không hả? Nghĩ tới việc mình có khả năng bị truy tố hình sự, tôi lúc này càng giống như một người điên loạn, không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Nghĩ gì nói đó, hét thẳng vào mặt người đàn ông đó. Cũng may tính cách của anh ta vốn kiên nhẫn, nên đối với một màn ấy thì bản thân cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu, để mặc cho tôi phát tiết chán chê, sau rồi mới nói. Tôi hiểu tâm trạng của cô lúc này. Tuy nhiên tôi mong cô bình tĩnh, như thế chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau. Nói chuyện? Tôi chẳng có gì để nói với mấy người hết. Thật ra tôi có thể đưa cô ra khỏi đây. Tôi bảo lãnh cho cô được tại ngoại, nhưng vụ án chưa kết thúc nên cô không được rời khỏi nơi cư trú. Nếu cô muốn đi xa thì phải xin phép. Tuy nhiên tôi muốn cô hứa với tôi một điều kiện. Điều kiện? Điều kiện là gì? Tôi nói với cô sau. Còn bây giờ tôi chỉ muốn hỏi là cô có đồng ý với chúng tôi hay không mà thôi. Mấy người không nói điều kiện của mấy người là gì, tôi làm sao mà biết được để mà đồng ý với mấy người? Biết đâu các người bắt tôi đi bán dâm, bắt tôi làm chuyện phạm pháp thì sao? Cô yên tâm đi, tập đoàn Trường Hải trước nay làm việc vô cùng nghiêm túc và đúng pháp luật, vì thế cô có thể tin tưởng ở tôi. Nhưng mà tôi không có nhiều thời gian ngồi lại, nên tôi rất mong có thể nghe được câu trả lời của cô Khánh đây. Cô đối với việc này bản thân cô đồng ý hay không? Tôi... Cô năm nay 26 tuổi. Tôi nghĩ đối với một người con gái, cái việc để bản thân bị tù tội này nhất định sẽ hủy hoại cả cuộc đời đấy. Cho nên tôi mong cô Khánh hãy suy nghĩ thật kỹ lời đề nghị này của tôi. Lắng nghe những lời người đó nói, đầu óc của tôi lúc này trong nháy mắt trở nên rối tung, không ngừng đấu tranh với những suy nghĩ dồn dập. Tôi không rõ điều kiện bà ta muốn tôi làm gì. Những lời anh ta nói thì không thể sai một tí nào cả. Tôi không thể nào miệng không cãi lại được với người có tiền. Cho nên cái việc bản thân thoát được tội thật sự là khó lắm. Rồi tôi cũng chẳng biết được bản thân tôi sẽ bị án bao nhiêu năm, có cơ hội làm lại cuộc đời hay không. Cứ thế tôi đấu tranh suy nghĩ rất lâu, gần như là cả một nửa ngày, bản thân mới nhắm mắt chấp nhận lời điều kiện không hề rõ ràng của người đàn ông đó. Và rồi cũng đúng y như lời hứa của mình, chỉ trong một ngày người ấy đã hoàn toàn bảo lãnh tôi ra khỏi đồn công an, trả lại cho tôi cuộc sống vốn có của mình. Sau khi được tại ngoại, cùng luật sư Thạch bước ra bên ngoài, trong xe có người đàn bà dáng vẻ vô cùng quý phái sang trọng nhìn tôi mỉm cười. Tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời nắng chói của Hà Nội, hốc mắt cay xè, thậm chí nước mắt cũng không thể ngăn lại nữa mà lăn dài trên mặt. Tôi cảm thấy vui, thật sự là quá vui, bởi vì ít nhất lúc này bản thân cũng đã không còn bị giam trong cái nơi đầy tăm tối và đáng sợ ấy nữa. Ít nhất tôi vẫn có thể tiếp tục cuộc đời của mình cho những ngày tháng về sau. Nghĩ tới điều ấy, tôi lại cố gắng lấy lại tinh thần, sau đó quay người bắt lấy một chiếc taxi đi về chung cư của chị Trâm. Lúc trên xe, tôi cũng lấy điện thoại ra gọi cho chị ấy, nên khi về tới nơi, chị ấy đứng sẵn ở dưới sảnh chờ tôi với nét mặt lo lắng lẫn hoảng sợ. Mà kệ bao nhiêu người ở đó, liền túm lấy tay của tôi rồi nói: Khánh, mày đi đâu mấy hôm nay thế hả? Sao mà chị gọi cho mày không hề được? Mày có biết là chị lo cho mày thế nào không? Chị gọi cho em à? Chả thế. Mày để lại có mỗi một cái tin nhắn là có việc cần đi đây đó một thời gian, xong rồi mất hút. Thế là thế nào? Rồi cái điện thoại kia đâu? Sao lại lấy cái số lạ gọi cho tao thế? Nghe chị Trâm nói vậy, tôi hơi ngớ người ra một lúc, rồi cũng hiểu ra được rằng chị ấy không hề biết tôi gặp chuyện. Ngược lại, còn tin vào cái tin nhắn kia là do tôi nhắn. Thành ra cũng không có đi báo công an tìm tung tích của tôi. Mà cái việc này, ngoài Hương ra, tôi không thể nào nghĩ ra được người nào có thể làm được. Bởi vì cái lúc chị ta rời đi, chị ta có cầm cái điện thoại của tôi rơi ở dưới sàn. Bỏ mặc tôi lại ở đó, sống chết thế nào cũng không cần biết. Nâng đôi mắt lên nhìn chị Trâm, Tôi lắc đầu, sau đó cùng với chị ấy đi lên nhà. Lúc cánh cửa đóng lại, tôi lúc này cũng mới nói: người nhắn cho chị không phải là em đâu ạ. Điện thoại của em bị Hương cầm rồi. Không phải là mày. Thế mấy hôm nay mày đi đâu? Em bị tạm giam ạ. Cái gì? Tạm giam? Ở đồn công an ấy hả? Dạ vâng. Tôi nặng nề gật đầu. Chị Trâm thì càng không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Mắt nhìn tôi chằm chằm. Nói thật, tôi cũng không muốn giấu giếm chị ấy, nên sau khi suy nghĩ một hồi, quyết định kể ra tất cả cho chị ấy. Thế rồi giống y như những gì tôi nghĩ, chị Trâm nghe xong thì không khỏi tức tối, đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi đầy phẫn nộ. Ta biết ngay mà, con chị của mày có bao giờ nghĩ tốt cho mày cái gì đâu. Cái loại người như nó nhét xuống 18 tầng địa ngục cũng không rửa hết tội. Chị ơi, mà mấy hôm nay chị có nhìn thấy chị ta không ạ? Mẹ em thế nào rồi chị? Không thấy nó quay về đây. Chắc con này á, nó trốn được nên bỏ biệt xứ rồi ấy chứ. Nó mà về thì mày nghĩ là tao sẽ để yên cho nó chắc? Thế còn mẹ em ạ? Bà ấy vẫn ở bệnh viện, nhưng không chịu hợp tác với bác sĩ đâu. Người ta đến khám thì chửi bới ném đồ đạc, làm tao nhịn không có nổi, tao phát khùng lên đây này. Tao nói thật nhá, đấy là mẹ của mày tao mới nhẫn nhịn, chứ người khác á, tao mặc xác lâu rồi. Nghĩ làm chó gì cho bận lòng chứ. Em cảm ơn chị, em làm phiền chị quá rồi. Thế người phụ nữ chuộc mày ra, họ yêu cầu mày cái gì? Em cũng không rõ ạ. Trước mắt họ không có nói, cứ bảo là em về nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi cho điện thoại chị ạ. Điện thoại này cũng là của họ đưa cho em, nên em mới có cái gọi về cho chị chứ. Thế không biết họ yêu cầu gì mà đã đồng ý rồi. Ngộ nhỡ họ bắt mày làm cái chuyện gì trái lương tâm hay phạm pháp thì sao? Em không nghĩ được nhiều như thế. Lúc họ tìm đến em, họ đánh trúng vào tâm lý lo sợ của em, cho nên em liền đồng ý với họ luôn. Chị cũng biết là tập đoàn Trường Hải là một tập đoàn lớn thế nào rồi đấy. Việc họ khiến em ngồi tù sẽ như trở bàn tay mà thôi. Tôi buồn bã nói ra suy nghĩ của mình cho chị Trâm. Ban đầu chị ấy còn trách mắng tôi dại. Nhưng sau khi biết được người bị tai nạn là vợ của vị giám đốc lắm tiền nhiều của kia, chị ấy đã thật sự bất lực giống như tôi vậy. Chị ấy nói: ừ, thôi được rồi, trước mắt cứ xem mọi chuyện về sau thế nào rồi tính tiếp. Nhưng đừng có mà tự ý quyết định một mình nữa. Có chuyện gì cứ nói với tao, tao cùng với mày tìm cách giải quyết. Vâng, em hiểu rồi. Và nhớ, đừng có thỏa thuận với mẹ mày bất cứ điều gì nữa. Mẹ mày thiên vị và độc ác quá rồi. Mày có thế nào, bà ấy cũng sẽ không hề quan tâm đâu. Dạ vâng. Trước đó khi đồng ý với mẹ là giúp Hương, tôi cũng đã tự nhủ với bản thân rằng lần cuối cùng tôi thỏa thuận với mẹ và nghe theo lời bà. Nên từ bây giờ về sau, mặc kệ bà đe dọa thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ nhân nhượng mà nghe theo nữa. Có điều, bà là mẹ ruột của tôi, thành ra tôi vẫn không thể nào bỏ mặc được bà. Thành ra ngay buổi chiều hôm ấy, bản thân không ngồi yên được, nên suy đi tính lại, cũng chuẩn bị lên bệnh viện. Vừa vào tới nơi, vừa thấy tôi, mẹ tôi kích động, giọng nói cũng trở nên gấp gáp. Thế nào rồi, cái Hương được thả chưa? Nó có làm sao không? Chị ta không sao đâu mẹ. Mẹ không cần phải quá lo lắng, bọn họ cũng thả chị ta ra rồi. Thế nó đâu rồi? Sao tao không thấy nó vào đây thăm tao? Điện thoại cũng không có liên lạc được. Hay mày nói dối tao hả? Con không có nói dối mẹ. Chị ta đã được bọn chúng thả ra rồi. Nhưng mà lý do vì sao chị ta không đến thăm mẹ thì con cũng không biết được. Thật không? Xuyên suốt cuộc nói chuyện, mẹ tôi chỉ một hai hỏi về Hương, nửa câu liên quan đến tôi cũng không hề có. Thật lòng tôi đã quá quen với sự thiên vị này của mẹ. Tuy nhiên tận sâu trong đáy lòng tôi vẫn yếu đuối lắm, phải cố gắng rất nhiều mới không để bản thân chảy nước mắt, cười nhạt mà nói với bà: mẹ đã bắt con thề trước vong linh của bố, con thề với mẹ rồi. Mẹ nghĩ con thất hứa với mẹ sao? Bao giờ tao tìm thấy nó, nhìn thấy nó, tao mới hết lo lắng. Thế thì mẹ cứ chờ xem, biết đâu chị ta đi chơi chán rồi về. Tôi không muốn nhắc đến Hương nữa nên liền chấm dứt câu chuyện. Tuy nhiên mẹ tôi thì không như vậy, bà lại tiếp tục hỏi tôi: mà tại sao mày lại được thả thế? Không phải là mẹ mày bị bắt rồi sao? Con được thả ra khiến mẹ thất vọng như vậy sao ạ? Mẹ muốn con ngồi tù thay chị ta, nên khi công an tìm đến, mẹ không cần ngại đổ lỗi cho con luôn, phải không ạ? Thì sao? Mẹ ngồi tù thay chị mày mấy năm thì con làm sao? Mẹ kêu gào cái gì? Mấy năm? Mẹ có biết tội ngộ sát ở tù bao nhiêu năm không ạ? Thêm tội gây tai nạn bỏ chạy, tổng cộng cho hình phạt này là 10 năm tù đó mẹ. Mẹ lo lắng cho chị ta nên không ngại hắt nước bẩn lên người của con. Mẹ rốt cuộc đã bao giờ coi con là con của mẹ chưa? Nghĩ tới những chuyện xảy ra những ngày qua, bản thân tôi không thể nào khống chế được cảm xúc của mình nữa. Mà kể đây là bệnh viện, tôi hét lên chất vấn với bà. Tôi đau lòng lắm, thế nhưng mẹ tôi vẫn cứ vô cảm như ban đầu, không hề lay động. Dù thế tôi nước mắt giản rụa đầy trên mặt. Thậm chí bà còn bảo tôi: được ra ngoài rồi, tìm tung tích của chị mày về đây, xem chị mày ở đâu thì bảo nó về, cứ lang thang bên ngoài cho khổ ra, đám kia nó mà nhìn thấy lại gây khó dễ. Chị ta có chân mà mẹ, đi được thì về được. Thêm nữa, con cũng nói với mẹ rồi, từ bây giờ con sẽ không bao giờ nghe lời mẹ nữa, và việc chị ta có làm sao không còn liên quan đến con. Mày... mẹ có chửi con hay là đe dọa con cũng vô ích thôi ạ. Con là con gái của mẹ, chứ không phải là con rối của mẹ, để mặc cho mẹ muốn giật dây thế nào thì giật. Nói đoạn tôi dừng lại, quan sát sắc mặt của bà một hồi, thấy bà không có phản ứng gì thì lại nói tiếp: bác sĩ cũng nói là ngày mai mẹ có thể xuất viện, tuy nhiên sức khỏe cũng chưa hẳn là đã tốt. Mẹ phải chú ý giữ gìn, đừng để bản thân kích động quá rồi lại dẫn đến đột quỵ như hôm nọ. Con phải đi làm nên cũng không có thời gian ở bên mẹ thường xuyên đâu. Những lời này tôi nói là thật, nhưng vào tai của mẹ tôi lại khiến cho bà không vui. Bà quay sang lườm tôi, thái độ thể hiện rõ sự căm hận chán ghét, nói thẳng vào mặt của tôi: mày cút đi đâu thì cút đi, mặt xác tao. Những lời cộc cằn thô lỗ của mẹ tôi nghe quen rồi, thêm nữa có đôi co với bà cũng không khiến cho bà thay đổi được, nên cũng mặc kệ, chẳng đáp lại nữa. Tuy nhiên mẹ tôi thì không như vậy. Bà vốn lo lắng cho Hương nên càng nhìn thấy tôi thì lại càng ghét hơn, miệng không ngừng chửi rủa những lời cay độc. Phải mãi cho đến khi đến đêm, khi mà đã thấm mệt, mẹ tôi mới im im rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ, trả lại sự yên tĩnh cho cái phòng bệnh. Nhìn bà nằm trên giường với gương mặt xanh xao, tôi suy nghĩ rất nhiều, cũng hận bà vì đối xử tàn nhẫn với tôi. Nhưng mà nói để mặc bà một mình thì tôi không có đủ nhẫn tâm. Có lẽ tôi thật sự giống như chị Trâm nói, mềm lòng, nhu nhược, chẳng bao giờ biết nghĩ cho bản thân của mình, lúc nào cũng nhẫn nhịn, chịu đựng. Từ bé, mẹ đối với tôi đã có sự phân biệt rõ rệt. Ban đầu tôi còn thắc mắc, còn buồn bã vì không được yêu thương. Nhưng dần dần lớn lên, mẹ vẫn không hề thay đổi. Tôi cũng đã bắt đầu biết chấp nhận. Tôi luôn hỏi bà lý do vì sao, cũng không muốn suy nghĩ nhiều đến điều ấy. Cuộc sống chỉ quanh quẩn, đi học và đi làm. Sau này yêu Quang, cùng với anh ta mặn nồng, được anh ta quan tâm, tôi còn tưởng là anh Sang đã le lói với mình rồi. Nào ngờ tất cả cũng chỉ là bọt xà phòng. Và rồi từ đó tôi cũng nhận ra cái gọi là tình thân, tình yêu với tôi là điều quá xa xỉ. Cứ thế tôi ngồi suy tư một lúc rất lâu, cũng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài ban công, lấy điện thoại gọi vào số của mình với Hương. May sao số của chị ta lúc này cũng liên lạc được, nên khi chị ta bắt máy tôi liền hỏi luôn: chị đang ở đâu? Liên quan tới mày đấy à? Mày gọi làm gì? Lại còn muốn hại tao có phải không? Tôi không quan tâm chị thế nào đâu, nhưng mẹ đang nằm ở trong bệnh viện đấy, muốn gặp chị. Chị ở đâu thì thu xếp về thăm mẹ đi. Tao không về. Bay ốm thì mày tự đi mà lo. Tao bây giờ thân tao còn chẳng lo được, mẹ còn muốn ném cái gánh nặng cho tao sao? Chị nói vậy mà nghe được à? Mẹ đối với chị, cái gì cũng lo cho chị, bao bọc lo lắng. Bây giờ bà ốm, chị là một câu không quan tâm. Chị có lương tâm không hả? Tóm lại là tao không có về. Bà ốm đau thế nào thì mày tự đi mà lo. Còn mày mà không lo được ấy, thì ném bà vào viện dưỡng lão đi. Chị... Nghe những lời Hương nói tôi tức điên cả người, muốn chửi cho chị ta một trận. Nhưng chị ta lại cúp máy, thậm chí là tắt nguồn luôn, dứt khoát không cho tôi liên lạc đến. Nói thật, đối với tôi, chị ta bây giờ thế nào tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ sợ mẹ của tôi không thấy chị ta xuất hiện thì lại không ngừng chửi bới và lo lắng mà thôi. Cứ nghĩ đến điều tiêu cực ấy, tôi lại càng cảm thấy đau đầu. Thành ra nguyên cả một đêm hôm đó, bản thân chẳng thể nào chợp mắt. Đến sáng hôm sau, trong lúc đang làm thủ tục ra viện cho mẹ tôi, thì Quang bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi. Vẻ mặt của anh ta dường như không hề có sự áy náy hay là có lỗi gì với tôi cả, mà vẫn thản nhiên nói: Để anh giúp em thanh toán. Em đưa mẹ ra xe đi. Anh đỗ xe ở bên ngoài này rồi. Nghe những lời này của Quang, tôi cười nhạt, mắt cũng chỉ liếc qua anh ta một giây rồi đáp. Anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Khánh, không phải là Hương, người yêu của anh đâu. Anh biết em là Khánh nên mới đến đây đón em về. Anh khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn đấy. Quang, anh đang cố tỏ ra mình vẫn còn yêu tôi và quan tâm đến tôi làm gì vậy? Anh nghĩ tôi là con rối của anh à? Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. Trước đến nay, người anh yêu vẫn là em, người anh che chở vẫn là em. Anh vẫn biết là mình sai, muốn được em tha thứ, nhưng em lại làm mình làm mẩy, khiến cho mọi chuyện cứ rối tung lên. Thế à? Thế cái việc anh đổ cho tôi là người lấy xe của anh gây tai nạn ấy, anh định giải thích thế nào đây? Đấy cũng là anh yêu tôi sao? Cái tình yêu của anh lạ thật đấy. Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi. Có thể em và Hương giống nhau quá nên họ mới bắt nhầm em. Chứ anh chưa hề khai em là người ngồi trên chiếc xe đó. Hiểu lầm. Thôi được rồi, cứ coi là hiểu lầm đi. Bây giờ mọi chuyện cũng đã xong, anh có thể đi được rồi. Còn nữa, phiền anh từ ngày mai đừng xuất hiện trước mặt của tôi. Anh không thấy phiền nhưng tôi thì có đấy. Khánh, đừng có động vào tôi, anh không đủ tư cách. Mắt thấy Quang chạm vào mình, tôi lạnh lùng nhìn anh ta. Cũng chẳng cần nể nang chỗ chúng tôi đang đứng là chỗ đông người, hất mạnh một cách phũ phàng, sau đó quay người. Thế nhưng có lẽ vì anh ta diễn đạt quá nên khiến cho những người ở đó tưởng là thật, tưởng lừa tôi tuyệt tình. Nên khi thấy tôi chuẩn bị rời đi thì một người phụ nữ đứng tuổi liền nói: Cô gái, yêu nhau giận nhau là chuyện bình thường. Cậu ấy cũng đã xin lỗi cô rồi, tha thứ cho người ta đi, còn làm mình làm mẩy cái gì? Làm mình làm mẩy à? Bác ạ, với bác anh ta là người tốt đáng thương, nhưng với tôi anh ta là người đáng khinh đáng ghét. Vì thế tôi chẳng cần biết phải cho anh ta mặt mũi nào hết. Cô đúng là không hiểu chuyện. Vâng, nếu bác thấy anh ta tốt ý, bác có thể giới thiệu cho con gái của bác. Còn tôi thì tự thấy bản thân mình không có diễm phúc ấy. Tôi không biết là người này có quen gì với Quang không mà lại bênh anh ta đến như vậy. Tuy nhiên tôi cũng chẳng quan tâm nhiều lắm. Nói xong là xong, mà kệ tất cả xì xèo, quay người đi về phòng bệnh của mẹ. Lúc này mẹ tôi cũng đã dọn xong hết đồ. Bà nhìn thấy tôi, thái độ vẫn thể hiện rõ sự chán ghét. Bà nói: Mày đi gây chuyện gì phải không? Âm âm ở bên ngoài, định để tao mất mặt không ngẩng đầu lên được ấy, thì mày mới vui đấy hả? Trước này con đã bao giờ khiến mẹ mất mặt chưa ạ? Hay là hao tâm tổn sức vì con cái gì chưa? À mà con quên mất, đối với mẹ chỉ có một mình chị ta là con gái, còn sự hiện diện của con ấy thì giống như một người thừa. Nên con có thành cái dạng gì đâu, mẹ cũng đâu có thừa hơi mà quan tâm đến. Mày... Thế mày gọi được cho chị của mày chưa? Con gọi cho chị ta tối qua rồi, cũng có nói là mẹ bị ốm, nhưng mà chị ta bảo bây giờ đang bận không về thăm mẹ được đâu. Sao mày gọi được cho nó mà mày không cho tao nói chuyện với nó? Sao không chịu hỏi bây giờ nó ở đâu để mà đi tìm nó? Hay là mày cố tình giấu không để cho tao biết? Chị ta nói bây giờ đang bận, hết bận sẽ về thăm mẹ. Trước mắt mẹ cố gắng ăn uống, tập thể dục cho sức khỏe ổn định lại đi. Đừng có suy nghĩ đến những vấn đề tiêu cực. Dù mẹ có ghét con thế nào cũng nên nghe theo lời dặn của bác sĩ. Tôi không muốn nhắc lại những lời nói vô tình của Hương cho mẹ. Một phần vì không muốn bà vì những điều ấy mà nghĩ ngợi. Một phần là vì có nói ra thì mẹ lại quạo tôi, bảo tôi đặt điều nói xấu. Dù sao thì mẹ tôi bây giờ cũng yếu, tốt nhất là cái gì không đáng cũng không nên để bà biết còn hơn. Thế rồi sau câu nói ấy của tôi, mẹ tôi cũng không nói gì nữa, cùng theo tôi đi ra ngoài trở về nhà. Có điều khi chúng tôi về đến nơi lại thấy người khác ở trong đó. Mẹ tôi với bạn họ lời qua tiếng lại, cuối cùng người phụ nữ kia quát vào mặt của mẹ tôi. Tôi bảo với bà rồi, cái nhà này bây giờ là của chúng tôi đã mua nó rồi. Bà mà còn đứng đây chửi bới nữa, đừng trách tôi gọi công an lôi bà lên phường ngồi đấy. Cái gì mà bán? Đây là nhà của tôi mà, bán bao giờ mà bán? Chính là cái đứa đứng bên cạnh bà bán cho chúng tôi đấy. Bà ta tức tối chỉ vào mặt của tôi, hận một cái không thể lao lên đánh cho tôi một trận. Mà tôi lúc này nghe xong câu ấy, cuối cùng cũng hiểu ra được mọi chuyện. Hóa ra Hương sau khi trốn ra được đã nhanh chóng bán luôn căn nhà nhỏ này đi rồi, ôm tiền bỏ trốn. Còn về phần lý do vì sao chị ta có sổ đỏ thì cũng là do mẹ tôi quá yêu thương và tin tưởng nên đã sang tên cho. Thành ra bây giờ chị ta muốn bán cũng dễ dàng như trở bàn tay vậy. Không còn đường nào đứng đây tranh cãi với họ nữa, tôi đành phải đưa mẹ tôi đi ra một nhà nghỉ ở tạm, sau đó bắt xe đến nhà chị Trâm. Cũng may lúc này chị ấy vừa đi làm về nên tôi cũng không phải đợi, liền bảo với chị ấy: chị giúp em tìm một cái nhà trọ được không chị? Nhà nào sạch một tí nhưng cũng đừng đắt quá, em không đủ tiền chi trả. Sao lại tìm nhà trọ? Mày không định sống ở đây nữa sao? Mẹ em ra viện rồi, mà căn nhà kia chị ta bán rồi, nên bây giờ không có chỗ nào để nương thân cả. Em muốn thuê lấy một phòng để hai mẹ con có chỗ đi ra đi vào, với cả cũng tiện để em chăm mẹ nữa. Bán? Bán bao giờ? Sao không có mấy ngày mà bán được nhanh thế? Chắc là cái lúc mẹ em ở trong viện, em nghĩ chị ta cần tiền nên bán vội, không có gò ép giá nên là họ mua luôn. Mẹ nói chứ, càng nghe càng bực. Cái con chị mày mà, đúng là cái loại trời đánh, chưa bị dạy dỗ thì chưa biết sợ là cái gì. Còn cả mẹ của mày nữa, nó bán cả nhà rồi thế mà vẫn một hai lo cho nó, chẳng hiểu là rốt cuộc nghĩ cái gì nữa. Thôi chị ạ, bây giờ chuyện xảy ra thế này rồi, có thay đổi cũng chẳng được gì. Con nói cũng thế thôi, chị giúp em tìm lấy một căn nhà trọ nhỏ được không ạ? Càng sớm càng tốt. Tìm cái gì mà tìm, mày đưa mẹ mày sang đây ở cũng được. Đi thuê bây giờ tốn kém lắm, tiền lương có mấy đồng như thế, làm sao mà đủ. Tính tình mẹ em không có được tốt, đến đây ở ngày ngày gây chuyện, em ngại với chị lắm. Còn vấn đề tiền, em chắc là phải tìm thêm việc làm, chứ cũng không thể cứ mãi trông chờ vào tiền lương được chị. Tôi biết là chị Trâm chẳng hề có suy nghĩ khó chịu với tôi, thế nhưng tính cách của mẹ tôi ra sao tôi hiểu hết, nên cái việc đưa mẹ đến ở nhà chị ấy tôi không thỏa thuận được. Cũng may là chị ấy hiểu tôi nhất nên cũng chẳng giận tôi, ngược lại còn nhiệt tình giúp tôi liên hệ với bạn bè tìm phòng trọ. May mắn đến cuộc cuối cùng, chị ấy cũng hỏi được một người quen, chỗ ở vừa rộng rãi, sạch sẽ, tiền thuê cũng ít, mỗi tội là hơi xa so với trung tâm một tí. Đối với tôi, vấn đề khoảng cách cũng không quá quan trọng, vì thế khi chị ấy cúp máy tôi liền nói: không sao đâu chị, có phòng là được rồi, em cố gắng dậy sớm đi làm cũng được mà. Ở xa như vậy thì mua cái xe để đi lại cho Khánh ạ. Còn gì chạy đi chạy lại được chứ, con làm thêm cũng chủ động. Bây giờ trong người em cũng không có nhiều tiền, em cũng chẳng biết dồn lại có đủ để mua chiếc xe cũ không, vì xe máy cũ bây giờ giá cũng không hề rẻ đâu chị, chưa kể còn sang tên nữa. Nếu vậy thì mua cái xe đạp điện cũng được, ở bên cạnh có cái chị này đang pát cái xe điện cũ đấy, ta bảo chị ấy để rẻ cho. Vâng, chị hỏi thử giúp em nhé, nếu vẫn còn ổn chị bảo chị ấy để cho em với ạ. Ừ, còn về nhà trọ thì bao giờ chuyển, chứ họ bảo là phòng có sẵn, dọn đến ngay cũng được đấy. Dạ vâng. Có sự giúp đỡ của chị Trâm, vấn đề chỗ ăn chỗ ở cũng được giải quyết, gánh nặng trên vai theo đó cũng hạ xuống được một phần. Chỉ là về phía công việc của tôi, mọi thứ lại gặp trục trặc, thậm chí là có nguy cơ mất việc. Rắc rối kéo đến không phải là từ ai khác, mà chính là từ cái người trưởng phòng của chúng tôi. Trước đó, chị Trâm có xin nghỉ giúp tôi dài ngày vì việc cá nhân, phía giám đốc cũng đã đồng ý phê duyệt. Thế nhưng không hiểu lý do vì sao, hôm nay tôi vừa bước đến công ty một cái đã bị chị ta gọi vào phòng giáo huấn cho một trận, thậm chí là còn bị chị ta thẳng tay trừ lương và xếp hạng. Xác định từ bây giờ đến cuối năm, số tiền đi làm thấp đến đáng thương. Những lần trước, mặc kệ cho chị ta chèn ép thế nào, tôi cũng cố gắng nhịn xuống, suy cho cùng cũng chỉ là muốn giữ lại cái công việc này. Thế nhưng bây giờ chị ta quá đáng đến mức muốn dìm tôi xuống tận đáy. Tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể nào làm ngơ được nữa, vì thế liền phản bác lại luôn. Tôi xin nghỉ, giám đốc cũng đã phê duyệt đàng hoàng, chị đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu, vô lý một cách quá đáng như vậy. Cô bất mãn sao? Bất mãn như thế thì từ mai khỏi đến đây làm việc đi, công ty này không chứa chấp cái loại như cô. Chị không có quyền đuổi tôi, tôi sẽ lên gặp ban giám đốc, sẽ lấy lại công bằng cho mình. Chị đừng tưởng chị muốn gì thì gì, cùng lắm ấy là cá chết lưới rách với chị. Tôi tức đến phát điên lên, cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt khiến cho mấy người đồng nghiệp khác cũng phải khiếp sợ, không ngừng nhìn nhau lo lắng. Và có lẽ cũng chính vì điều ấy nên trưởng phòng Nhã không nhắc đến chuyện đuổi việc tôi nữa. Tuy nhiên gây khó dễ thì lúc nào cũng có, lúc thì chị ta bắt tôi làm việc vặt, lúc thì bắt tăng ca, chạy việc, trong khi tiến độ không hề bận chút nào. Điển hình là hôm nay chị ta ném cho tôi một công việc vốn chẳng phải là của tôi, bắt tôi phải hoàn thành nó sớm nhất. Tệ hơn là phía giám đốc cũng đã phê duyệt, tôi có muốn tránh cũng không tránh được. Cầm lấy tập hồ sơ trên tay, tôi mệt mỏi không ngừng. Chị Trâm liếc mắt nhìn một cái, thái độ cũng bất bình thay tôi, lẩm bẩm nói: cái việc này là của cái con Thủy ở phòng bên. Nghe nói đi gặp người ta xong bây giờ gây chuyện gì với quản lý nên người ta không đồng ý gặp nữa. Bây giờ mụ trưởng phòng lại ném qua cho mày, khác gì bắt mày đi vào ngõ cụt chứ. Bên họ cho công ty mình vào danh sách đen rồi hả chị? Ừ, họ tuyên bố thẳng như vậy rồi. Ta có tưởng là phía công ty sẽ chuyển sang người khác, ai ngờ vẫn giữ nguyên, đổi người đi đàm phán lại. Tôi yên lặng nghe hết những lời chị Trâm nói, sau đó mắt cũng hạ xuống nhìn vào tập hồ sơ dưới tay. Cái người tôi phải đi đàm phán lần này chính là Kiều Nga, một người mẫu nổi tiếng thời gian gần đây, được các nhà thiết kế trong và ngoài nước săn đón không ngừng. Nhìn qua hình ảnh, ai cũng cảm nhận cô ta là một người dễ gần, nhu mì và hiền dịu. Tuy nhiên chỉ người trong giới mới biết được cô gái này tính thật sự là thế nào. Phải nói là cực kỳ khó gần, không phải ai muốn nói chuyện là có thể nói chuyện được. Kiên nhẫn đọc hết tập tài liệu, lúc tôi buông tay xuống cũng là lúc Mai, một đồng nghiệp ngồi bên cạnh, nghiêng đầu sang nói nhỏ với tôi: mấy cô người mẫu này không phải là tự dưng mà được đến ngày hôm nay đâu, có chỗ dựa cả đấy. Giống như cô Kiều Nga này này, có đại gia đứng sau chống lưng đó. Vậy à? Vâng, chị có biết tập đoàn Trường Hải không? Nghe hai từ Trường Hải, trong đầu tôi lúc này lại nhớ đến cái người đàn ông lạnh lùng đẩy tôi vào tù ngày hôm đó. Anh ta rất cao, rất đẹp, nhưng mà cũng lạnh lùng lắm, không phải là người dễ dàng chọc vào. Có lẽ một người như vậy sẽ khiến cho rất nhiều người làm kinh doanh phải sợ hãi. Không thấy tôi nói gì, Mai lại nói tiếp: mấy năm trước tập đoàn này đã thay đổi hội đồng quản trị rồi. Vị CEO này thật sự là soái muốn đòi mạng, hơn nữa còn rất trẻ. Nếu không phải là cuộc sống riêng được bảo mật quá kỹ, đã sớm trở thành chủ đề hot trên mạng, mang ra bàn tán rồi. Mai kích động không thôi, thật khó khăn mới đè lại được. Chỗ dựa chính của cô Kiều Nga chính là vị sếp tổng này đấy chị, cho nên có mấy ai dám đắc tội đâu. Đáng sợ vậy sao? Vậy là chị không biết rồi. Em nghe nói nhà này không chỉ làm kinh doanh đâu, mà còn có quan hệ bên cơ quan nhà nước nữa. Thành ra ô dù to thế này này. Vừa nói, Mai vừa làm cái động tác giang tay thật lớn, ngụ ý như muốn để tôi hiểu kia ra thế hiển hách của người kia là thế nào. Mà tôi đối với một màn đó lúc này cũng hiểu được vì sao ngày ấy mình bị tạm giam, mấy người kia lại gây khó dễ cho mình nhiều đến thế. Hóa ra tất cả cũng chỉ vì không dám đắc tội với nhân vật lớn. Phía bên Trưởng Hải bảo tôi là người gây tai nạn thì mặc định chính là tôi, không cần phải điều tra vòng vo làm gì nữa. Cứ thế mất nguyên cả một buổi chiều, tôi cũng tần tượng được nghe câu được câu không với cái cô người mẫu Kiều Nga này, biết được cô ta thích gì, không thích cái gì để mà lường tránh. Tôi cũng cố gắng lắm mới hẹn được quản lý của cô ta cho mình một chút thời gian để bàn bạc. Nào ngờ được rằng khi đi được nửa đường, bọn họ liền thẳng thừng gọi điện đến hủy cuộc hẹn. Cô trợ lý của Kiều Nga giọng nói the thé, tốc độ nói lộ ra gấp gáp vội vàng: hiện tại có việc không đến được. Tôi cũng đoán được mấy người muốn gì, tôi khuyên mấy người là từ bỏ đi. Việc hợp tác, chúng tôi không muốn hợp tác với bên công ty các người. Có thể nói chuyện với tôi thêm một lần nữa được không? Chúng tôi đã mang đến một phương án tốt hơn. Chúng tôi có lòng thành, cũng là muốn gặp để nói xin lỗi và bày tỏ thiện chí đền bù. Đã bảo là không được. Bên cô cứ thử xem qua một chút được không? Không gặp cũng được, tôi có thể gửi phương án mới vào hòm thư của cô. Này, nghe không hiểu tiếng người phải không? Công ty của mấy người một chút tố chất chuyên nghiệp cũng không có, tốt nhất ý, đừng có làm phiền đến chúng tôi. Khi người trợ lý kia tức tối quát ầm cả lên, thậm chí là còn quên cả ngắt trò chuyện, mười mấy giây sau tôi còn nghe được một câu: đúng là cái loại da như đỉa đói, nói như vậy rồi mà còn bám lấy làm phiền. Không hẹn gặp được lại còn bị chửi, thành ra tâm trạng của tôi tệ đến mức đáng thương. Chị Trâm đi cùng với tôi biết là tôi không vui nên không ngừng ở bên an ủi, dụ tôi đi uống, ngồi quán ốc uống mấy lon bia cho tỉnh táo tinh thần. Sau đó chị ấy mới nói với tôi: nếu không gặp được thì tự tìm đến công ty quản lý của cái cô người mẫu này xem, biết đâu lại được. Nói như chị, là em phải đến tập đoàn Trường Hải sao ạ? thì bây giờ chỉ còn cách đấy thôi, chứ làm gì mà còn cách nào khác. Không ký được hợp đồng này thì kiểu gì con mụ ấy cũng gây khó dễ cho mày. Ai mà biết được nó thủ đoạn gì với ông giám đốc. Nghe chị Trâm nói như vậy, tôi không còn gì để nói nữa. Đôi mắt chỉ biết nhắm lại đầy mệt mỏi, nặng nề gật đầu. Ngày hôm sau, bị áp lực từ cấp trên dồn xuống khiến tôi thật sự là không thể ngồi yên được nữa. Vì thế, bản thân liền dồn hết can đảm bắt taxi đến tập đoàn Trường Hải. Thế nhưng mọi sự chẳng được như ý khi mà tôi không thể nào gặp được người cần gặp. Chưa kể còn bị Lễ Tân ở đó nhìn với cái ánh mắt coi thường, không để vào mắt. Đứng trong đại sảnh xa hoa của tập đoàn bậc nhất cả nước, ánh đèn rực rỡ đâm vào mắt, toàn bộ hơi lạnh từ nền đá xông lên xuyên thẳng vào người. Bên tai thậm chí còn có ảo giác đang nghe được tiếng cười nhạo đắc ý sau khi bỏ đá xuống giếng của Trưởng phòng Nhã, khiến cho cơ thể của tôi giống như bị một áp lực nào đó lớn kinh khủng đè ép, đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Thần người bước ra ngoài, tôi lang thang trên vỉa hè một cách vô định, chẳng cần biết là mình nên đi về hướng nào. Mãi cho tới khi trời sẩm tối, bản thân định quay về nhà, bất chợt điện thoại lại reo, là vị giám đốc công ty của tôi hẹn gặp nói chuyện. Cấp trên đã có lệnh, tôi muốn được tiếp tục ở lại làm thì đương nhiên là không thể cãi lời. Vì thế bản thân đành phải đi đến điểm hẹn một nhà hàng ở bên khu vực Cầu Giấy. Gặp được ông ta, tôi coi như là đang đến báo cáo công việc, nên khi vừa ngồi xuống, bản thân liền nói luôn. Tôi đã cố tìm cách liên hệ với cô người mẫu đó, nhưng mà không được. Kể là phía công ty quản lý đó, bọn họ cũng không chịu gặp tôi. Ta làm rồi, đừng nói mấy chuyện này. Ông ta cắt ngang lời nói của tôi, nếp nhăn ở khóe mắt hẳn lên, niềm nở, rót chén vang đỏ cho tôi rồi nói. Nếm thử đi, lần trước đi công viên công tác ở Pháp tôi đã kiếm được nó cho một trang viên. Xin lỗi, tôi không uống được rượu. Không phải ngại, tôi hẹn cô ra đây là để chúng ta nói chuyện riêng, nó dễ dàng hơn. Khánh này, từ lúc cô vào công ty tôi đã chú ý tới cô rồi. Mấy năm qua cô phát triển rất nhanh, tôi đánh giá cao điều đó. Cảm ơn ngài đã quá khen. Một cô gái như cô khiến người ta phải yêu thích. Tôi luôn muốn bồi dưỡng và cất nhắc cô, chỉ cần cô bằng lòng tôi sẽ giúp cô. Nói xong những lời này, ông ta không ngần ngại đưa tay mình lên cầm lấy tay của tôi, ý tứ rõ ràng. Tôi rút lại không được, còn ông ta thì lại càng quá đáng, nghiêng người sát lại với tôi, mời gọi. Nếu em đồng ý thì buổi tối hôm nay chúng ta đến khách sạn. Nghe những lời nói của ông ta, tôi thật sự là cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng bản thân vẫn phải cố gắng gượng để không để tức giận. Tôi nói, giám đốc, tôi đến đây nói chuyện với ngài để bàn về công việc, nên tôi hy vọng cuộc nói chuyện của chúng ta chỉ xoay quanh vấn đề công việc thôi. Còn nếu ngài muốn nói chuyện khác, tôi nghĩ là ngài đã tìm nhầm người rồi. Tôi rõ ràng ý tứ rồi đấy, cũng thật lòng cùng với cô muốn thảo thuận. Cô thử nghĩ xem, việc này đối với cô ấy, đều không có hại chút nào cả. Bỏ ra một chút ngoan ngoãn mà nghe lời, sau này muốn gì tôi cũng sẽ có thể đáp ứng. Ví dụ như là tiền bạc, nhà cửa, công việc. Mấy cái này không phải là cô đang đứng trước ngõ cụt hay sao? Tôi không nghĩ công ty của chúng ta lại quan tâm đến nhân viên một cách sâu sắc như vậy đâu ạ. Thậm chí là đời tư thế nào cũng đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Không phải ai cũng có được cái diễm phúc đó đâu. Cho nên cưng đây đừng có vội cự tuyệt. Nó là một cơ hội tốt đấy. Nhưng cơ hội này thật sự là tôi không có hứng thú với nó. Trước giờ trong công ty đã có rất nhiều tin đồn về giám đốc của chúng tôi là một kẻ háo sắc. Nhân viên nữ nào trong công ty lọt vào mắt của ông ta đều không thoát được. Lúc ấy tôi nghe cũng chỉ biết nghe thôi, chứ chẳng có một lời bàn tán. Bây giờ khi sự việc ập đến với mình, tôi mới biết được, thì ra sau cái vỏ bọc quyền uy và nghiêm túc của ngày thường, bản chất của ông ta lại thối nát một cách đến như vậy. Không có ý định ngồi lại, tôi dứt khoát đẩy ghế đứng dậy muốn rời khỏi. Tuy nhiên ông ta lại liên tục làm khó tôi, thậm chí tay chân còn không an phận hướng đến tôi chèn ép. Và rồi một màn ấy thật sự khiến cho tôi không thể nào nhẫn nhịn được nữa, tức tối đến mức hất mạnh ông ta ra khỏi, sau đó hất luôn ly rượu vào mặt của ông ta. Hành động đến quá nhanh khiến cho ông ta phản ứng không kịp. Cứ như vậy ăn trọn một ly rượu đầy mặt, khóe miệng của ông ta mạnh sẽ đầy giận dữ, hướng đến tôi mà gầm lên. Con đĩ này, mày điên à? Tôi ném chiếc ly trống đến trước mặt của ông ta, sau đó cực kỳ bình thản cầm một chiếc khăn giấy lau tay, liếc ông ta một cái rồi nói. Tôi nghĩ vừa nãy ngài uống rượu say quá nên quên những lời tôi nói. Tôi làm thế này cũng chỉ là giúp cho ngài tỉnh táo lại, tránh những việc không hay xảy ra. Cô... Tôi nghĩ nhân lúc nhà hàng còn đang ít người, ngài cũng nên trở về đi, tránh chút nữa người qua người lại, họ nhìn thấy bộ dạng này của ngài sẽ lại cười nhạo ngài đấy ạ. Giỏi, giỏi lắm. Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, thế thì cứ chờ xem ngày tháng về sau của cô thế nào đi. Ông ta tức đến nỗi đe dọa tôi. Tôi nghe thấy hết đó, nhưng cũng không buồn quay đầu lại, dứt khoát quay người bước đi. Thế nhưng vì bước đi khá là vội, cộng thêm một phần không chú ý, nên khi ra tới cửa, bản thân tôi không may lại va phải một người ở đối diện. Mặc dù là cả hai không hề bị thương, nhưng theo phép lịch sự, tôi vẫn cúi đầu nói xin lỗi với họ, mong họ tha thứ. Chỉ là tôi không ngờ được rằng người mình va phải lúc này là cái người đứng đầu tập đoàn Trường Hải, cũng là người ngày đó ném tôi vào đồn công an, Phạm Vũ Thành. Đứng trước mặt anh, tôi có cảm giác mình dù cố gắng đến mấy cũng không thể nào làm ra cái vẻ cứng rắn, không sợ trời không sợ đất. Ngược lại, tôi giống như một con thỏ bị ném lên bàn mổ vậy. Còn đối phương chính là một người giải phẫu, đôi mắt sắc lạnh như sao, lướt qua cái nào là tôi sẽ bị thương phát đó. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.